Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 124, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt không khỏi nghiêm túc nhìn thiếu niên, lại nhìn thoáng qua Trương Ly Vũ, hai người hoàn toàn là bất đồng loại hình. Trương đồng học là ánh mặt trời soái ca, nhưng là Chu đồng học lớn lên rất đẹp, thoạt nhìn thanh thanh lãnh lãnh, mặt mày điệp lệ, tản ra xa cách chi sắc cao quý lãnh diễm, phảng phất cao lãnh chi hoa, khó có thể tiếp cận. Chu Trạch thấy hắn đánh giá như vậy nghiêm túc, không khỏi mặt mày tiết ra một chút không mau chi sắc. Sau đó đem người mặt cấp xoay lại đây, rũ mắt, hồng nhạt môi khẽ mở. Cố Nguyên, người tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Cố Nguyên mặt bị nhéo, hắn nhìn thiếu niên hơi đè thấp môi tuyến. Lập tức phản ứng lại đây, có điểm lấy lòng mềm mại nói. Chu đồng học đẹp, Chu Trạch sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, sau đó lãnh đạm nói. Người cảm thấy hắn rất lợi hại. Cố Nguyên mẫn cảm nhận thấy được Chu đồng học giống như không quá thích Trương đồng học, hắn dùng chính mình đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cũng không rõ vì cái gì. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ở thiếu niên trước mặt khen một cái khác nam sinh. Rốt cuộc Chu đồng học phía trước hiểu lầm hắn muốn cùng Trương đồng học làm bằng hữu, vì thế vội vàng lắc đầu nói. Giống nhau lợi hại, cho nên vẫn là lợi hại. Chu Trạch nhấp một chút môi mỏng, đè nặng môi tuyến hỏi. Cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú vào nam sinh, bên trong thần sắc phiếm một chút lạnh lẽo. Cố Nguyên nhạ nhạ nói, không có Chu đồng học lợi hại, hắn sợ thiếu niên sinh khí, còn không quên bổ sung một câu. Chu đồng học là lợi hại nhất. Chu Trạch sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua Cố Nguyên, ra tiếng nói. Ta cũng sẽ chơi bóng, không có gì ghê gớm. Cố Nguyên lần này khảo thí chung, phát huy thực hảo. Lập tức liền tiến bộ mười mấy danh danh, vừa vặn bảo trì ở thứ 20 danh vị trí. Hắn cao hứng đến không được, bởi vì Chu đồng học nói qua, chỉ cần đi vào trước 20, bọn họ chính là bạn tốt. Chu Trạch nhìn nam sinh đôi mắt lượng lượng, môi hồng răng trắng, gương mặt mềm mại bộ dáng. Môi mỏng khẽ nhếch, xuẩn hề hề, Cố Nguyên cũng không ngại Chu đồng học nói hắn xuẩn, hắn nhão dính dính lại gần qua đi, mềm mại nói. Chu đồng học, ta hiện tại là người nhất tốt nhất bằng hữu, có phải hay không? Chu Trạch vươn ra ngón tay, đem hắn đầu đừng khai. Không phải, Cố Nguyên ngây dại, kia Chu đồng học tốt nhất bằng hữu là ai? Hắn mở to đại đại đôi mắt, không cam lòng hỏi. Nguyên Nguyên không phải sao? Nam sinh mềm mục thân mình lại dán đi lên. Chu Trạch trong lòng có vài phần phiền lòng khi táo. Hắn hơi lôi kéo mí mắt, đè nặng môi tuyến nói. Ngươi như vậy bổn, ngươi cảm thấy đâu? Cố Nguyên đại đại đôi mắt hiện ra một chút sương mù. Nguyên Nguyên không ngu ngốc, lần này tiến bộ mười mấy danh đâu? Chu Trạch liếc xéo hắn một cái, đều là ai công lao? Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, đều là hắn quân lấy thiếu niên cho hắn học tập. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thấu qua đi, nỗ lực mà tìm hiểu tin tức nói. Kia Chu đồng học tốt nhất bằng hữu ta nhận thức sao? Chu Trạch không nói chuyện. Cố Nguyên triền thiếu niên cả đêm đều không có được đến đáp án, hắn có điểm nhụt chí chui vào trong ổ chăn. Có điểm dầu dĩ không vui ngủ hả? Chu đồng học nhất nhất bản thân rốt cuộc là ai? Cố Nguyên suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới là cái nào người. Rốt cuộc Chu đồng học suốt ngày đều cùng hắn ở bên nhau, Cố Nguyên nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đã quên đem đầu cấp lộ ra tới, cả người chôn ở phía dưới. Thiếu niên thân ảnh đã đi tới, một sau đó vươn thon dài tay đem chăn cấp kéo ra. Nhìn đến nam sinh nghẹn đỏ khuôn mặt, mềm mại hô hấp. Đôi mắt nhắm chặt, không khỏi nhìn trong chốc lát. Hắn nói cái gì liền tin cái gì, không phải xuẩn là cái gì. Cố Nguyên trong túi đường đều ăn xong rồi. Hắn đi quầy bán quả vặt trở về thời điểm, vừa vặn thấy thiếu niên cùng một người nữ sinh cùng nhau rời đi thân ảnh. Hắn nghe được chung quanh nữ sinh tan nát cõi lòng mà nói. Là lớp bên cạnh Hoa A, học thần không phải là thích nàng đi, nghe nói Ban Hoa cũng đối học thần có ý tứ đâu. Lần trước tan học thời điểm, ta còn nhìn đến bọn họ đi cùng một chỗ đâu. Nói không chừng là thật sự đâu. Cố Nguyên nhìn hai người rời đi thân ảnh, không biết vì cái gì, một hồi lâu đều không có di động bước chân. Chu Trạch chẳng được bao lâu liền đã trở lại. Cố Nguyên hơi hơi hé miệng, muốn hỏi điểm cái gì, nhưng là lại không biết nói điểm cái gì. Hắn bắt đầu ở trong đầu miên man suy nghĩ, Ban Hoa hẳn là thật xinh đẹp đi. Chu Đồng Học muốn cùng đối phương yêu đương sao? Cố Nguyên không biết, hắn chỉ biết, Chu Trạch kêu hắn tan học đi về trước. Hắn gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Sau đó tan học thời điểm, hắn nhịn không được nhìn qua đi. Phát hiện bên ngoài có một cái diện mạo thanh thuần xinh đẹp nữ sinh ở bên ngoài chờ, sau đó Chu Trạch đi qua. Hai người cùng nhau song song đi rồi, cũng không quay đầu lại. Cố Nguyên ngốc ngốc nhìn, hắn một người trở về ký túc xá, Lương Vĩ hai người ở nơi đó vô cùng náo nhiệt, tương phản, hắn thoạt nhìn liền cô đơn, quạnh quẽ. Hệ thống lúc này xuất hiện, nó hỏi, ngươi cùng Chu Trạch trở thành bạn tốt, Cố Nguyên điểm điểm đầu, ta hiện tại là Chu Đồng Học bằng hữu, hắn tự hào mà nói, lần trước ta khảo toàn ban thứ 20 danh, hệ thống không nghĩ đả kích hắn, nhưng là cần thiết làm cái này ký chủ nhân tình một sự thật. Chu Trạch là niên cấp đệ nhất, Cố Nguyên héo bẹp nga một tiếng, hắn mềm mại mà nói. Chu Đồng Học giống như muốn yêu đương, hệ thống kinh hãi, hắn yêu đương, người không đi ngăn cản hắn, ngồi ở chỗ này làm gì? Cố Nguyên nghi hoặc, hắn như vậy nghĩ cũng nói như vậy. Chu Đồng Học yêu đương ta vì cái gì muốn ngăn cản hắn? Hệ thống nói, người biết cái gì, yêu đương chỉ biết ảnh hưởng huynh đệ chi gian cảm tình. Cố Nguyên cái hiểu cái không? Ngây thơ mở mịt mắt to đơn thuần như giấy trắng. Chu Đồng Học không thể yêu đương sao? Hệ thống xúi dục nói. Người ngẫm lại a, nếu là Chu Trạch nói chuyện luyến ái. Còn có ngươi chuyện gì a? Hắn cả ngày đều cùng hắn bạn gái nhão nhão dính dính ở bên nhau. Ngươi nơi nào hay khối nơi nào ngốc? Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề hỏi. Kia phải làm sao bây giờ a? Dũng Dũng. Hệ thống, đương nhiên là ngăn cản hắn yêu đương. Lời nói là như thế này nói. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là có một chút chịu tội cảm. Hắn lăn qua lộn lại, ước chừng qua nửa giờ, Chu Trạch đã trở lại. Trên người hắn còn mang theo một chút khí lạnh, Cố Nguyên lập tức khẩn trương hề hề dùng mắt to mắt ngồi dậy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người. Chu Trạch trong tay động tác hơi đốn, người xem ta làm cái gì? Cố Nguyên vừa định nói điểm cái gì, Lương Vĩ bọn họ thanh âm từ toilet truyền đến, hắn lập tức liền nhắm lại miệng. Nhưng là hắn tâm lại là vẫn luôn như là bị cái gì cấp cào ngứa sừng như, vô pháp an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế chờ đến tắt đèn thời điểm, Cố Nguyên lại đi bỏ giường. Nam sinh mềm mục chui vào thiếu niên trong ổ chăn, mà Chu Trạch hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Cố Nguyên, ngươi lại đang làm cái gì? Cố Nguyên dán lại đây, đèn lung liếng mắt to trong ổ chăn nhìn người. Chu Đồng Học. Ngươi có phải hay không muốn yêu đương? Chu Trạch dừng một chút nói. Ngươi nghe ai nói? Cố Nguyên có điểm chán nản thấp giọng nói. Cho nên là thật vậy chăng? Chu Trạch không có chính diện trả lời hắn lời nói, ngược lại mở miệng nói. Nói chuyện thì thế nào? Cố Nguyên một lòng đều trở nên hạ xuống lên. Hắn bắt lấy thiếu niên chăn, đen lúng liếng đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn người. Sau đó nhu nhu nói. Chu Đồng Học không cần yêu đương. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ lấy cớ, yêu sớm là không tốt, Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng mà nói, Chu Trạch trên người hơi thở giống như hắn người này giống nhau, mang theo thanh đạm lạnh lẽo hương vị. Nhưng là ngoài dự đoán rất dễ nghe, chỉ nghe hắn ở trong bóng tối sâu kín mà nói. Ta nói không yêu đương, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cố Nguyên mắt trông mong mà nói, Chu Đồng Học có thể hay không trễ chút yêu đương, Chu Trạch ngữ khí xa cách nói. Sớm một chút cùng trễ chút có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa ta nói chuyện bạn gái, cũng cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Cố Nguyên hơi hơi hé miệng, không biết nói cái gì. Hắn trong lòng vội vàng, nhưng là lại không biết khuyên như thế nào thiếu niên. Đành phải nhỏ giọng hỏi, yêu đương cũng không có gì tốt. Cố Nguyên nỗ lực nghĩ lấy cớ, ngươi muốn bồi bạn gái, còn phải cho nàng mua bữa sáng, muốn bồi nàng đi dạo phố. Chu Đồng Học thành tích thực mau liền sẽ giáng xuống. Cố Nguyên, ta không phải ngươi. Chu Trạch đánh gãy hắn lời nói, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh mà nói. Ta yêu đương cũng sẽ không có loại này phiền não. Cố Nguyên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn ấp úng nói, kia hôm nay cái kia nữ sinh, là Chu Đồng Học bạn gái sao? Chu Trạch không có hồi hắn. Cố Nguyên tưởng tượng đến thiếu niên nói chuyện luyến ái sau, liền sẽ giống hệ thống nói như vậy. Hắn cũng có chút nóng nảy, bắt lấy thiếu niên quần áo, nhỏ giọng ghé vào đối phương bên cạnh, nguyễn thanh nguyễn khi nói. Yêu đương không tốt, Chu Trạch hỏi ngược lại, có cái gì không tốt? Hắn môi mỏng ở trong bóng tối mở ra, phun ra thanh lãnh lời nói. Yêu đương có thể làm rất nhiều chuyện. Cố Nguyệt sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Chu Đồng Học sẽ nói ra lời như vậy, nhưng nghĩ nghĩ. Lại có điểm mất mát. Đúng vậy, giống Chu Đồng Học người như vậy, khẳng định là có rất nhiều nữ hài tử thích. Không giống chính mình, rất ít thu được nữ hài tử thư tình. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người, nghẹt đỏ đôi mắt nói. Kia Chu Đồng Học muốn yêu đương sao? Hắn càng nghĩ càng nóng vội, gắt gao mà bắt lấy người không bỏ, vội vàng nói. Không nói chuyện được không? Những cái đó sự tình Nguyên Nguyên cũng có thể làm. Sự tình gì? Chu Trạch ở trong bóng tối thanh âm trở nên cấm dục mà đạm nhiên. Cố Nguyên lại gần qua đi, sợ chính mình rớt đến dưới giường. Hắn mềm mại hô hấp phát chiếu vào thiếu niên trên cổ, nghẹt đỏ mặt. Nữ hài tử làm, Nguyên Nguyên cũng có thể bồi ngươi làm. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ nói, tỉ như bồi Chu Đồng Học cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chu Trạch không nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên chỉ có thể ở trong bóng tối xem thấy thiếu niên một ít hình dáng, xem không thỉnh thần sắc. Hắn không khỏi thấp thỏm lên, một hồi lâu, Chu Trạch thân mình đè ép lại đây, một chút ấm áp hơi thở cũng lây dính lại đây. Hôn môi cũng có thể, cách chương.